Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, xác định. Văn Tông Hoàng thất huyết mạch, trường kiếm giơ lên nhẹ nhàng vạch một cái. Không trung cảm giác áp bách lập tức biến mất, Lý Ngôn khuyết hình thành thuật pháp, một lần nữa hóa thành hạt nguyên tố, phiêu tán tại bốn phía. Không có thi triển lực lượng, nhưng trường kiếm đã biểu hiện ra siêu cường uy lực, một kiếm chém hư không, thuật pháp tại trước mặt đều chỉ có thể sụp đổ, là đại viên mãn linh khí. Tất cả mọi người chấn động, Trung Châu Hoàng thất trấn áp thiên hạ nhiều năm, không chỉ có Giao Long lão tổ thực lực, càng quan trọng hơn chính là chuôi này đế vương kiếm. Thật muốn chiến đấu, cho dù Lý Ngôn khuyết cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Xuất ra đế vương kiếm, xem như Triệu Vũ Tiên một cái thái độ, ngươi muốn chiến liền chiến, không có gì có thể xoắn suýt. Hoàng thất cứ việc kính trọng Chân Ngôn Điện phong làm thiên hạ tôn sư, nhưng bàn về sức chiến đấu thật đúng là sẽ không kính sợ. Ta hiện tại liền cho ngươi bàn giao. Híp mắt lại, Lý Ngôn khuyết trên hai tay nâng, toàn bộ Chân Ngôn Điện phát ra thanh âm oanh minh, đám người lập tức cảm thấy uy thế vô cùng áp bách mà tới. Đám người lần nữa run lên, tạo hóa bia, cho bọn hắn uy thế như vậy, chỉ có một cái, chấn thủ Chân Ngôn Điện tạo hóa bia. Thứ này, chính là Thánh Sư Lão Tử, từ thiên ngoại thu hoạch được, quản lý thiên hạ Chân Ngôn. Chỉ cần có thể điêu khắc lên đi, liền bị nhận định là vô thượng pháp tắc, làm tu luyện ỷ vào. Thứ này, cụ thể cấp bậc gì, không ai biết, nhưng có thể đoán được. Một khi có người dám đối với hắn công kích, liền tất nhiên sẽ nhận tạo hóa trừng phạt. Nhẹ thì tước đoạt toàn thân tu vi, nặng thì tan thành mây khói. Tạo hóa bia, chưa bao giờ thi triển qua, nhưng tuyệt đối không thể so với đế vương kiếm kém, thậm chí càng mạnh. Lý Ngôn khuyết cũng nổi giận, đối phương nếu quả như thật dám tìm phiền phức, vậy liền chiến Chân Ngôn Điện trên vạn năm không có xuất thủ, khả năng tất cả mọi người quên đi. Sư huynh còn xin bớt giận, gặp một trận chiến đấu bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì chính mình mà lên. Thẩm Triết mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu hoàng đế bệ hạ muốn ta huyết dịch, cho hắn một giọt chính là, không cần tổn thương hòa khí. Sư huynh vì hắn bỏ ra rất nhiều, thật không muốn để Chân Ngôn Điện cùng hoàng thất lâm vào tranh chấp. Một giọt máu liền có thể giải quyết, cần gì phải náo ra mâu thuẫn. Hô, tiếng nói kết thúc, Thẩm Triết đầu ngón tay một giọt máu bay đi. Đa tạ Thẩm Triết sư thúc, mỉm cười. Triệu Vũ Tiên tiện tay tiếp nhận huyết dịch, đồng thời cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay đã thêm ra một thủy tinh cầu. Đây là vật gì? Không cần ta nhiều lời, chư vị hẳn là đều biết đi. Đám người đồng loạt nhìn lại, lập tức từng cái nhíu mày. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là Văn Tông Hoàng thất Mạn Đà La thần ngữ phong ấn đại trận. Trong đám người một vị lão giả mở miệng nói, đám người đồng loạt gật đầu, cùng Văn Tông đối địch, những người này tự nhiên đều biết Văn Tông chí cường linh khí. Không sai, chính là thứ này, Triệu Vũ Tiên gật đầu giải thích nói, đây là ta tổ tiên, cùng Văn Tông Hoàng thất lúc chiến đấu, tịch thu được chí bảo, không phải Văn Tông Hoàng thất huyết mạch, không cách nào luyện hóa. Nói xong, đầu ngón tay Thẩm Triết vừa cho huyết dịch, nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức rơi vào trên thủy tinh cầu. Ông, quang mang lóa mắt, thủy tinh cầu thời gian nháy mắt, liền bị luyện hóa. Cái này, đám người tất cả đều con ngươi co vào. Triệu Vũ Tiên cũng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù lão tổ xác nhận, nhưng hôm nay gây sự tình quá lớn, tương đương với cùng Chân Ngôn Điện triệt để trở mặt rồi. Một khi kiểm nghiệm thất bại, hoàng thất tất nhiên nhận Chân Ngôn Điện cực lớn đả kích. quyền uy của mình cũng sẽ thật to bị hao tổn. Cho nên, không cho sơ thất, Văn Tông Hoàng thất mạn Đà La thần ngữ phong ấn đại trận. Bị vị này thẩm chiết huyết dịch, nhẹ nhõm luyện hóa, đại biểu cái gì, chắc hẳn không cần ta nhiều lời. Chư vị cũng minh bạch đi, mắt sáng lên, Triệu Vũ Tiên thanh âm mang theo lạnh nhạt. Ngươi có ý tứ gì? Thẩm chiết sầm mặt lại, là muốn chụp cho ta một cái Văn Tông Hoàng thất huyết mạch thân phận. Hắn có thể tu luyện Hoàng thất công pháp, Thẩm gia công pháp và Chu gia công pháp, cũng có thể nhẹ nhõm luyện hóa cái này Mạn Đà La thần ngữ đại trận. Hắn thấy hẳn là tạo hóa đồ nguyên nhân, cùng cái gọi là Văn Tông Hoàng thất không có nửa xu quan hệ. Ta liền biết ngươi sẽ không thừa nhận. Triệu Vũ Tiên nhìn qua, nếu như mọi người đối với cái này còn có chất vấn, vậy ngươi có thể thử một chút niệm tụng một lần thứ này. Nói xong nhẹ nhàng lắc một cái, một trang giấy bay tới, mày nhăn lại, Thẩm chết nhịn không được nhận lấy. Cúi đầu nhìn lại, phía trên dùng tiểu triện thư viết, từng giấy chữ viết lộ ra càng cổ quái. Niệm tụng, Thẩm chết nhìn qua, không tệ. Triệu Vũ Tiên gật đầu, nếu như ngươi có được Văn Tông Hoàng thất huyết mạch, chỉ cần niệm tụng, liền sẽ hình thành cùng loại thuật pháp một dạng nguyên rùa. Hình thành không được nói, ta liền tin tưởng ngươi là vô tội, đồng thời chịu đòn nhận tội, tự mình hướng Lý Điện Chủ xin lỗi. Tốt, Thẩm chết lòng tràn đầy nghi hoặc, kỳ thật, hắn có thể nhanh chóng tu luyện Văn Tông công pháp, lại có thể trực tiếp phá vỡ trận pháp, trong lòng cũng có chút hoài nghi. Nếu thứ này có thể kiểm tra đo lường, vậy liền thử một chút cũng tốt, xác định chính mình chân chính thân phận. Mà lại nhìn đối phương dáng vẻ, không thử cũng không được, trước mắt bao người đã không có cách nào từ chối. Hít sâu một hơi, hướng trên trang giấy chữ viết nhìn sang, ta lấy vô thượng huyết mạch sắc lệnh, toàn thành hoa cúc lúc này nở rộ. Nương theo lời nói kết thúc, Thẩm chiết lập tức cảm thấy mình hồn lực mắt trần có thể thấy tiêu tán, nhanh chóng hướng lên bầu trời phóng đi. Thời gian nháy mắt biến mất ở trước mắt. Chuyện gì xảy ra? Nhướng mày, ngay tại kỳ quái, lập tức nhìn thấy bốn phía đại điện trồng trọt rất nhiều hoa cúc. Trong tích tắc, mắt trần có thể thấy nở rộ, hương khí đập vào mặt. Thật nở rồi, một lời ra, mà hoa nở, chỉ là thần ngữ sư năng lực. Thái tử hướng Thẩm chiết cầu hôn, Thẩm chiết phản kích, sau đó, hoa cúc mở, thần ngữ huyền thể, ngoặc kép, gian phòng lập tức nổ tung. Tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, trợn mắt hốc mồm, liền ngay cả Tiêu Vũ Nhu cũng đầy là không thể tin được. Cái này làm sao có thể? Lý Ngôn Khuyết càng là lui về sau hai bước. Người thiếu niên trước mắt này có thể tu luyện Lý Tông công pháp, mà lại thiên phú kiên quyết, càng là thiên địa công nhận thánh sư, sao có thể ẩn chứa Văn Tông Hoàng thất huyết mạch? Cái này không nên a. Trong nháy mắt, hắn đều cảm giác không đúng kình, như là đã xác định người tới. Đem người có được Văn Tông Hoàng thất huyết mạch này cho ta bắt lấy. Con mắt lóe lên, Triệu Vũ Tiên nhẹ nhàng thở ra. Nghe được hắn ra lệnh, bên ngoài đại điện lập tức bay tới 5 vị cường giả, gặp Thẩm chiết vây vào giữa. Những người này đều đạt đến cửu phẩm cảnh giới, mỗi một cái đều khí tức thâm trầm, cho người ta một loại khó mà chống cự cảm giác. Hoàng thất siêu cấp cường giả, ngươi có ý tứ gì? Bắt lấy Thẩm chiết muốn làm gì? Tiêu Vũ Nhu sắc mặt khó coi, đây là người yêu của nàng, mặc kệ văn lý, mặc kệ thân phận gì, nàng đều chỉ nhận hắn một người, văn lý không cùng tồn tại. Nếu xác nhận thân phận của hắn, chỉ có một cái biện pháp, để hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Rốt cuộc đừng nghĩ đi. Triệu Vũ Tiên mắt sáng lên, ngươi muốn giết nàng? Thân thể mềm mại run lên, Tiêu Vũ Nhu vội vàng quay đầu nhìn về phía mọi người chung quanh. Chỉ thấy một đám lão giả tất cả đều trầm mặc. Văn lý mâu thuẫn quá lớn. Vạn năm trước chiến đấu, song phương tất cả tử thương vô số, không có cách nào cùng tồn tại. Nếu xác định thiếu niên thân phận, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là chém giết. Nếu không, lấy thiên phú của hắn, sớm muộn đều sẽ càng chạy càng xa, cuối cùng trở thành toàn bộ Lý Tông tai nạn. Động thủ đi, Triệu Vũ Tiên lần nữa đại thủ bãi xuống. Bốn phía năm vị cửu phẩm cường giả đồng thời hướng Thẩm Triết vọt xuống tới. Điều đó không có khả năng. Thẩm Triết mặt mũi tràn đầy ngẩn người. Nói thật, giờ phút này xuất hiện tình huống, hắn cũng không dám tin tưởng. Hắn là đối với Văn Tông ngành học tu luyện, tương đối thuận buồm xuôi gió. Có thể, cũng sẽ không là Văn Tông hoàng thất huyết mạch a. Thật sự là dạng này. Tại sao lại xuất hiện tại Uyên Hải Vương quốc loại địa phương nhỏ này? Lại vì sao không ai quản qua chính mình? Đến mức cuối cùng vẫn lạc, để cho mình xuyên qua. Khẳng định là tính sai, nhịn không được mở miệng. Lúc này, muốn rảo biện đã chậm, lời còn chưa dứt, một vị cửu phẩm cường giả vô tới, âm âm, Thẩm Triết cảm thấy bốn phía giống như là bị giam cầm. Vừa định phản kích, chỉ thấy Tiêu Vũ Nhu đã động thủ, tú quyền siết chặt, bỗng nhiên xung kích về đằng trước mà tới. Bành, có được thánh linh chi thể, phối hợp bát phẩm viên mãn thực lực, nàng sức chiến đấu đã có thể so với phổ thông cửu phẩm đỉnh phong. Vị này cửu phẩm cường giả còn chưa tới đến trước mặt, liền bị ngăn tại bên ngoài. Dám phản kháng, muốn chết. Còn lại bốn vị cường giả, gặp nhiều cao thủ như vậy vờn quanh, nữ hài này còn dám thay hắn ra mặt, thậm chí không tiếc đắc tội đám người. Quát to một tiếng, bàn tay đồng thời rơi xuống, tứ đại cửu phẩm cường giả đồng thời xuất thủ, không khí giam cầm lại, trong căn phòng lực lượng chồng chất cùng một chỗ, tựa như sền sệt thủy tinh. Tiêu Vũ Nhu song quyền run run, trên đầu thuật pháp hình thành, tựa như phong bạo, lấy một địch năm, vậy mà mảy may đều không rơi vào thế hạ phong. Thái âm huyền thể toàn bộ kích hoạt, lực chiến đấu của nàng tại cửu phẩm đỉnh phong đều được cho cực mạnh. Năm người này cứ việc không yếu, nhưng cùng nàng so, vẫn như cũ kém một mảng lớn. Khẳng định là sai lầm, ta đích xác không biết Văn Tông hoàng thất. Thẩm Triết còn muốn giải thích hai câu, liền nghe đến bên tai truyền đến nữ hài truyền âm. Thẩm Triết, bọn hắn căn bản không nghe ngươi giải thích. Đi mau, rời đi nơi này lại nói. Tiêu Vũ Nhu đã nhìn ra, văn lý chi tranh, không đội trời chung, đối phương căn bản là không có cho hắn bất kỳ giải thích nào cơ hội. Một khi bị bắt lại, nhẹ thì hủy bỏ toàn thân tu vi, nặng thì thật có thể sẽ chết ở chỗ này. Cho nên, đương kim thời khắc, đào tẩu mới là mấu chốt. Ta, sắc mặt tràn đầy sốt ruột. Thẩm Triết vội vàng nhìn về phía sư huynh Lý Ngôn Khuyết. Bệ hạ, Thẩm Triết cũng không phải người Văn Tông. Điểm ấy ta có thể xác nhận. Răng khẽ cắn, Lý Ngôn Khuyết nói. Mặc dù không biết vì sao đối phương huyết dịch có thể nhẹ nhõm luyện hóa Mạn Đà La thần ngữ phong ấn đại trận, lại có thể thi triển thần ngữ sư năng lực, nhưng làm thánh sư, tạo hóa bia công nhận tuyệt đỉnh thiên tài, tại sao có thể có Văn Tông huyết mạch? Ta biết ý của ngươi, Lý Điện Chủ, không có ý tứ, ta không thể để cho ngươi cứu hắn. Tiến về phía trước một bước, Triệu Vũ Tiên trong tay đế vương kiếm xuất hiện, cản ở trước mặt Lý Ngôn Khuyết. Các ngươi còn chưa động thủ, thật chẳng lẽ phải chờ tới Lý Tông triệt để xuống dốc mới ý thức tới chuyện nghiêm trọng? Ngăn trở Lý Ngôn Khuyết, phòng bị hắn tiện tay xuất thủ. Triệu Vũ Tiên quay đầu hét lớn. Cái này, trong đại điện đám người nghe được quát lớn, tất cả đều sững sờ. Từng cái lần nữa hướng Thẩm Triết xem ra. trong ánh mắt mang theo lạnh ý. Nếu xác định hắn có được Văn Tông Hoàng thất huyết mạch, hoàn toàn chính xác không thể để cho nó còn sống rời đi. Nếu không, Lý Tông nhất định mang đến hủy diệt tính tai nạn, ai cũng không chịu đựng nổi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.